Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, ảnh ma. Tần Diệu Thủ được vinh dự trên thế giới này thầy thuốc giỏi nhất. Cơ bản bị hắn tuyên án không chữa khỏi người, vậy cũng chỉ có chờ chết một loại lựa chọn. Từ nhỏ thính lực của hắn liền siêu quần bạt tụy, không hiểu chuyện lúc, thường xuyên bị tiếng tim mình đập, huyết dịch lưu động thanh âm nhao nhao đến không cách nào ngủ. Càng về sau, hắn bắt đầu sử dụng điện tử ống nghe bệnh, một khắc này bắt đầu phân tích nhân thể về sau, dùng hắn lời nói của mình, ta phảng phất nghe được tế bào phân liệt ba ba âm thanh. Tần Diệu Thủ đến cùng có hay không thần kỳ như vậy, Trương Lam không được biết, nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt, quả thực để hắn nhìn mà than thở, bởi vì vẻn vẹn dùng nghe, hắn liền đã phát hiện côn ở trong cơ thể mình gieo xuống nguyền rùa. Cũng là ôm may mắn tâm lý, Trương Lam cũng không có ngăn cản Tần Diệu Thủ cầm chữa bệnh hộp đi đến trước mặt mình. Nghe ta nói, bệnh của ta là nguyền rùa, ngươi xem một chút không có việc gì, nhưng chị không hết, chớ làm loạn, ta cũng không phải là cái gì người đều cứu sống được. Nhưng ta chưa từng có y chết qua ai, ngươi có thể tin ta, cũng có thể ngăn cản ta. Tần Diệu Thủ trưng cầu Trương Lam ý kiến, tới đi, dù sao dài đường dài dằng dặc, cũng không có lòng giấc ngủ. Chính Trương Lam giải khai quần áo trong cúc áo, Tần Diệu Thủ ngồi xổm ở trước mặt hắn, chỉ gặp Tần Diệu Thủ từ kim loại trong hộp, lấy ra một bộ quang học kính mắt đeo mang lên, đồng thời lấy ra một cây bút thử điện gậy kim loại, đè vào Trương Lam ngực. Nhẹ nhàng nhấn một cái, từ ngòi bút bắn ra một cây châm tuyến, đâm thủng Trương Lam làn da cùng cơ bắp, từ cuối cùng phóng xuất ra một cây chỉ có cọng tóc thô vi hình máy móc cánh tay. Không ngừng hướng về Trương Lam kéo dài, tại kia cánh tay máy cuối cùng là một cái vi hình camera. Liên tiếp lấy Tần Diệu Thủ quang học kính mắt, đem Trương Lam trong thân thể hết thảy biểu hiện ra tại trước mắt của hắn. Ngươi đang làm gì? Alice quay đầu nói. Kiểm tra bệnh hắn. Tần Diệu Thủ đương nhiên trả lời. Dám làm loạn, ta để ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu. Alice trần trụi uy hiếp nói. Yên tâm, chơi chết chúng ta Trương Lam đại nhân. Đối ta một điểm chỗ tốt đều không có. Không có chỗ tốt trị liệu. Trái với đạo đức nghề nghiệp của ta. Tần Diệu Thủ chậm rãi mà nói. Tiến vào bác sĩ trạng thái lúc, tinh thần của hắn biến đến mức dị thường tập trung, ánh mắt sắc bén như dao giải phẫu, một điểm chi tiết cũng sẽ không phạm sai lầm. Nhìn xem hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng thao túng kim loại dò xét bồng, để kéo dài đến Trương Lam thể nội sợi tóc cánh tay máy chậm rãi khuếch tán. Dùng kia camera buộc vòng quanh một bộ Trương Lam trong thân thể cảnh tượng. Sau đó, Tần Diệu Thủ thấy được làm nghề y nhiều năm qua, chưa từng thấy qua kinh khủng cảnh tượng. Trái tim của ngươi là màu đen, Tần Diệu Thủ trầm thấp nói. Ngươi cái gì ý tứ? Trương Lam không rõ, mình xem một chút đi. Tần Diệu Thủ lấy xuống trên mặt quang học kính mắt, đưa cho Trương Lam, đeo lên đồ chơi kia. Trương Lam chỉ cảm thấy như là đặt mình vào tại trong cơ thể của mình bình thường. Nhiều đến 16 rễ sợi tóc cuối cùng camera, buộc vòng quanh một bộ 3D toàn cảnh hình tượng, thình lình xuất hiện tại Trương Lam trước mặt, là như thiên thạch lớn nhỏ cự hình trái tim, mà ở trái tim mặt ngoài, có được nhiều người hình lục giác màu đen tinh phiến, hợp thành một tòa cơ hồ dán vào lấy trái tim tinh thể chiếc lồng. Cái này cái cự đại hắc tinh lồng sẽ đi theo trái tim nhảy lên mà bành trướng. Co vào, mỗi nhảy lên một lần, liền sẽ cải biến một lần sắp xếp trình tự. Mỗi một khối tinh thể màu đen đều vẫn duy trì một khoảng cách trái tim ước chừng 1 cm vị trí. Đây chính là dẫn đến Trương Lam nhịp tim không đủ nguyên nhân. Cùng ta đi lên lần nhìn thấy không giống, nhìn đến cái này đồ chơi nhỏ sẽ còn bản thân tiến hóa. Trương Lam cười khổ, đem kính mắt còn đưa Tần Diệu Thủ. Là ai cho ngươi trái tim trang hắc tinh lồng? Cái này không giống như là khoa học kỹ thuật hình sản phẩm. Tần Diệu Thủ đem kia kim loại dò xét, bổng từ Trương Lam ngực rút ra, lưu lại vết thương bất quá giống trích lỗ kim đồng dạng lớn. Đây là một loại dị năng, cũng là một loại nguyên rùa, không tính là gì đại sự, hiện tại còn chưa chết. Trương Lam cười cười, vì cái gì ta không biết thân thể ngươi ra mau bệnh? Alice sinh khí chất vấn, bởi vì không biết từ chỗ nào nói lên, không muốn nhìn thấy các ngươi lo lắng cho ta dáng vẻ. Trương Lam bất đắc dĩ giải thích, còn có thể sống bao lâu? Alice gọn gàng dứt khoát mà hỏi, không phải hỏi Trương Lam, mà là hỏi Tần Diệu Thủ. Nhìn qua hắc tinh lồng tương đối ổn định, nhưng cảm giác mỗi lần biến hóa đều có biến tiểu nhân dấu hiệu. Thẳng đến hoàn toàn dán vào để bụng phòng lúc, cũng chính là chết mất thời điểm. Quá trình này, dựa theo trước mắt tiết tấu nhìn, cần tiếp cận một năm. Tần Diệu Thủ đối với khỏe mạnh tình huống dự đoán, tựa như Trương Lam tính toán thế giới cách cục đồng dạng tinh chuẩn. Ngươi còn chỉ có thể sống một năm. Alice lúc này mới nhìn về phía Trương Lam. Là côn làm sao? Cũng không phải tuyệt đối sẽ chết. Chỉ là cùng côn một trận đổ ước. Tháng, có thể sống. Trương Lam không thể không cùng Alice giải thích. Bởi vì nàng là tuyệt đối không thể giấu giếm nữa người. Cũng không nhất định phải tháng mới có thể sống. Nếu là dị năng hình thành bình chướng, hẳn là có thể tìm được kỹ thuật công phá. Tần Diệu Thủ tự hỏi, cho ta đầy đủ nhiều thời giờ cùng nếm thử thời cơ. Ta có lẽ có biện pháp phá hư cái này hắc tinh lồng. Không, ngươi không thời gian. Đột nhiên, từ Trương Lam sau đầu cái bóng của mình bên trong, một con mảnh khảnh bàn tay dẫn theo đoạn đao đưa ra ngoài. Trực tiếp trở tay một đao nhắm ngay Trương Lam yết hầu cắt đi. Nhưng ngay tại lưỡi đao khoảng cách Trương Lam cổ chỉ có 1 cm lúc, tay mắt lanh lẹ Alice bắt lại lưỡi đao. Cút ra đây cho ta. Alice phát lực kéo một cái, đem Âu Lôi từ cái bóng bên trong cho cứng rắn kéo ra đến, vứt xuống toa xe trung ương. Chủ nhân nói muốn Trương Lam mệnh. Một thân trang phục hầu gái Âu Lôi băng lãnh nói. Các ngươi bất tử, hắn sẽ không cao hứng. Không sao, xử lý ngươi về sau. Ta sẽ đi đưa ngươi chủ nhân trên Tây Thiên. Hắn có cao hứng hay không? Cũng không sao cả. Alice ngăn tại Trương Lam cùng Tần Diệu Thủ trước người. Chung quanh toa xe phía trên xuất hiện đông đảo chú văn. Một ba thanh hắc nhận huyễn hóa mà ra. Giống như chiến sĩ đồng dạng sừng sững sau lưng Alice. Nhiệm vụ của ta là giết chết Trương Lam. Các ngươi đi ra, ta để các ngươi sống. Aurora cho Alice một con đường sống. Ngươi trôi qua ta sao? Alice nghiêng về phía trước thân thể, một chút hướng về phía trước xông tới. Sau lưng hắc nhận tựa như đạn đạo đồng dạng phát xạ hướng về phía trước mặt Âu Lôi. Nhưng Âu Lôi lại là như là rơi xuống bình thường, trực tiếp ngã vào cái bóng của mình bên trong, lại muốn tới. Tần Diệu Thủ khẩn trương nhìn về phía mình cái bóng. Ngay một khắc này, cả chiếc tàu điện ngầm đầu xe động lực hoàn toàn phong bế. Sáng sủa toa xe lâm vào đen kịt một màu bên trong. Phanh lại hệ thống tự động khởi động, cỗ xe gấp ngừng lại. Cái bóng nhược điểm là ánh sáng. Không có thế giới của ánh sáng, cũng không có cái bóng có thể xuyên qua. Trương Lam bình tĩnh nói, hiển nhiên xe này nguồn năng lượng là Trương Lam quan bế. Tương đương với đóng lại Âu Lôi xuyên qua đến bên người thông đạo. Đã các ngươi không đồng ý biện pháp của ta, vậy cũng chỉ có thể để toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Ở ngoài thùng xe, trước đầu xe. Âu Lôi mượn khẩn cấp đèn một tia yếu ớt nguồn sáng. Từ đường ray trong bóng tối chui ra, chỉ gặp Âu Lôi từ phía sau lấy ra một đống đạn lửa. Hướng về kia đầu xe trực tiếp đã đánh qua, bành bành mấy tiếng nổ, toàn bộ đầu xe đều cho đốt lên, loại này xen lẫn lân trắng bạo tạc thật lâu không cách nào tán đi. Đầy đủ đốt hơn nửa canh giờ cũng sẽ không dập tắt. Nhìn xem cháy hừng hực đầu xe bị cắt cắt ra một đại môn. Trương Lam, Tần Diệu Thủ cùng Alice trực tiếp từ bên trong nhảy rơi xuống. Ánh lửa đem bóng của bọn hắn bắn ra thật dài, thậm chí đi thẳng đến Âu Lôi bên chân. Alice, cẩn thận một chút, Trương Lam dặn dò, ngươi, xem kịch, xa một chút. Alice dọc theo cái bóng đi thẳng về phía trước. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.